Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 12, cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiêu cảm thấy thật kỳ lạ khi đồng ý yêu cầu kết bạn của Ngu Dật Hàm. Phải biết rằng trước cuối tuần này, hắn và Ngu Dật Hàm vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Hơn nữa, Ngu Dật Hàm là người nổi tiếng với biệt danh núi băng sống của Tam Viện. Theo lời đồn, anh chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai, huống chi là với hắn. Quý Tiêu đang ngẩn người thì Ngu Dật Hàm lại gửi một tin nhắn. Ngu Dật Hàm, tôi đã kiểm tra, giá thuốc cậu cần có thể sẽ hơi đắt đối với cậu. Tỷ lệ thụ thai khi Omega và Alpha kết hợp rất cao. Khoản tiền này là để cậu không vì giá cả mà lơ là chuyện quan trọng này. Quý Tiêu nhìn vào tin nhắn của Ngu Dật Hàm nói về vấn đề tránh thai. Mặc dù vẫn có chút xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Hắn biết Ngu Dật Hàm vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh mà hắn đang phải đối mặt. Nhưng anh đang cố gắng hiểu, cũng lo lắng cho hắn. Quý Tiêu quyết định cũng để anh yên tâm. X, đã hiểu, vừa lúc tôi đang ở gần hiệu thuốc, tôi sẽ đi mua. Quý Tiêu bỏ điện thoại vào túi, cuối cùng quyết định quay lại hiệu thuốc. Vừa bước đến, hắn mở cửa lại bất ngờ va phải một người thấp bé. Ủa, anh Quý, chuột đang cầm một hộp thuốc cảm cúm chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Quý Tiêu, cậu ta bất ngờ mở to mắt. Mày làm gì ở đây vậy? Chẳng phải, thấy chuột suýt nữa định tiết lộ chuyện hắn đi làm thêm ở cảng Pick. Quý Tiêu lập tức ho một tiếng, ra hiệu, chuột không phải là người đầu óc chậm chạp. Lập tức hiểu ra, mày, không phải mày đã mua hết thuốc rồi sao? Thấy cái túi này đầy hộp lớn hộp nhỏ, sao lại quay lại nữa? Chủ hiệu thuốc nhìn thấy tình huống này thì cười nói. Anh Quý còn thiếu một loại thuốc tránh thai dành cho Omega. Giá 666, gã nói vậy là vì thấy chuột ở đây. Muốn nhờ người này giúp Quý Tiêu trả tiền. Không ngờ chuột bị sốc đến mức đứng hình. Ôi đệt, cái gì cơ? Thuốc tránh thai. Quý Tiêu lập tức đẩy chuột ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lạnh lùng nhìn chủ hiệu thuốc. Đừng có nhiều lời, hiểu chưa? Chủ hiệu thuốc lau mồ hôi lạnh, cười gượng nói. Hiểu, hiểu rồi. Anh Quý này, tao sắp bị ngớ ngẩn rồi. Sao chuyện này lại thế này? Mày đột nhiên từ cảng Pick về rồi còn mua thuốc tránh thai. Không phải mày ghét nhất là có người chạm vào mày sao? Mấy cô Omega xinh đẹp muốn ngủ với mày mà mày cũng chẳng thèm để ý tới mà. Chuột vừa đi theo vừa nói ồn ào. Quý Tiêu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn dừng lại trong hẻm. Nhíu mày, chuyện đột xuất nên tao mới về. Từ nãy giờ mày cứ hỏi liên tục. Mày làm 10 vạn câu hỏi vì sao à? Vì tao tò mò quá mà. Chuột cười ngượng, rồi nhìn Quý Tiêu một cái. Mày thật sự đã ngủ với ai rồi à? Quý Tiêu đơ người một chút. Chuyện này không giống như với Đường Hân Nguyệt hay Quý Tiểu Phong. Tên này không dễ bị qua mặt. Trong ngăn kéo đầy đĩa phim người lớn và sách vớ vẩn. Đầu óc toàn mấy thứ bẩn thỉu, không dễ lừa. Hắn đành làm bộ không quan tâm nói, ngủ với ai thì sao? Ông đây đã đủ 18 rồi. Không sao, hay chứ, mày làm tốt lắm. Anh Quý, chị dâu tao là ai vậy? Người có thể khiến anh Quý chú ý chắc chắn là một bé Omega cực kỳ xinh đẹp. Phải không? Chuột vui mừng hỏi, chị dâu cái gì? Đừng gọi bậy, tình một đêm thôi hả? Chuột có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tiếp tục. Một đêm cũng tốt, ít nhất cũng giúp anh Quý. Người đẹp trai, lịch lãm, tuấn tú, mà suốt bao năm nay vẫn chưa có ai. Giờ cũng có thể bóc tem. Rồi, cậu ta lại cười đáng khinh, liếc nhìn Quý Tiêu rồi hỏi. Cảm giác lần đầu như thế nào? Có phải rất sướng không? Khuôn mặt Quý Tiêu lập tức đỏ bừng. Sướng cái quái gì? Đừng nói linh tinh, he he. Có gì mà xấu hổ, chúng ta đã trưởng thành rồi mà. Chuột không nghĩ Quý Tiêu lại ngượng ngùng như vậy. Cậu ta vẫn tiếp tục, đùa, dù biết mình đang đi sát biên giới tìm đường chết, nhìn vẻ mặt mày, chắc chắn là rất sướng rồi. Bé Omega này đúng là lợi hại, như sói như hổ, nhìn cái cổ mày bị cắn đỏ lên kìa, giống như bị sốt vậy, mỗi từ đều như đang điên cuồng xâm phạm đến giới hạn của Quý Tiêu, khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Vậy sao? Hắn híp mắt lại, cười nhạo, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài, toàn là mấy vết, dâu tây nhỏ. Ngay cả Quý Tiểu Phong nhìn thấy cũng phải hỏi tao có phải đang yêu ai không à? Lời nói của chuột đột ngột im bặt. Sao lại cảm giác có sát khí vậy? Ai cũng biết, Quý Tiêu càng cười tươi thì càng tàn nhẫn khi dạy dỗ người khác. Hành động tiếp theo của Quý Tiêu đã chứng minh suy đoán của chuột. Hắn siết chặt nắm tay phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi xoay cổ một chút. Chu Tử Hào, trước đây mày bảo Quý Tiểu Phong giúp mày đưa thư tình cho cô giáo mầm non. Tao còn chưa dạy dỗ mày đâu, giờ mày dám dạy thằng bé cả chuyện yêu đương à? Hà, a, tao nhớ rồi, ở nhà quên tắt ga rồi. Chuột nhìn thấy dáng vẻ Quý Tiêu có ý định xử lý mình, cười khan một tiếng rồi vội vàng quay người định bỏ chạy. Nhưng bị Quý Tiêu dễ dàng bắt lại. Anh Quý, tao sai rồi. Mày là đại nhân đừng so đo với tiểu nhân như tao mà. Tha cho tao đi, chuột vội vã cầu xin. Giờ mới nhận lỗi à, muộn rồi. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Chuột trong lúc sắp chết, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, la lên, đường dây, tôi có đường dây. Hai người đang đùa giỡn, Quý Tiêu ngạc nhiên một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường dây gì? Thuốc tránh thai dành cho Omega. Chuột nói, anh Quý, hiệu thuốc bán với giá 666, tao có thể giúp mày lấy với giá chỉ 6 đồng 66. Quý Tiêu dao động, vẫn không thể tin được, nhìn chuột đầy nghi ngờ. Thật không? Đương nhiên là thật, chuột tự tin vỗ ngực bảo đảm. Chu Tử Hào tao là người nổi danh là vạn sự thông, lại còn có đường dây nào mà tao không tìm được. Lời này quả thật không phải khoe khoang, chuột đã quen làm ăn ngoài xã hội, lại là người sắc sảo, tích lũy được rất nhiều mối quan hệ. Nếu không thì cậu ta cũng không thể tiếp cận được người phụ trách tổ chức buổi tiệc đó. Có đáng tin không? Tao làm việc mà mày còn không tin tao sao? Anh Quý, mày còn nhớ lần trước mày giúp bạn Omega nghèo không có tiền mua thuốc ức chế không? Ai giúp cậu ấy tìm đó? Quý Tiêu đương nhiên nhớ rõ. Và Omega đó chính là hắn. Loại thuốc ức chế mà chuột giúp hắn tìm được là hàng lỗi từ nhà sản xuất. Giá rất rẻ, nhưng hiệu quả cũng không kém những loại tốt, mặc dù có chút tác dụng phụ như đau khi tiêm, chóng mặt, buồn nôn và đổ mồ hôi lạnh, nhưng với những Omega được nuông chiều thì không dám mua, còn Quý Tiêu thì chẳng có vấn đề gì, nghĩ đến lời khuyên của Ngu Giật Hàm rằng không được lơ là. Quý Tiêu vẫn có chút do dự, nhưng với hơn 600 đồng, nếu tiết kiệm, hắn có thể mua một mô hình siêu nhân cánh lớn cho Tiểu Phong mà thằng bé đã mơ ước từ lâu. Hoặc có thể khiến bà ngoại đỡ phải làm thêm trăm mấy cái giỏ hoa. Sự cám dỗ thực sự rất lớn. Cuối cùng, hắn nói, vậy thì, mày giúp tôi tìm thử đi. Avelin Quy, tên thật là của chuột là Chu Tử Hào. Đọc ngược lại là Hào Tử. Háo gì, đồng âm với con chuột. Cách chương.